Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177 Hiếu Thành Loạn. 17, Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng quyền đầu cứng ngạnh ngạnh, nhịn không được chửi ầm lên. Này Yến Thành, chẳng lẽ tiền sinh kiếp trước vẫn luôn ở xúc sinh đạo luân hồi? Đời này lần đầu tiên làm người sao? Phàm là trường điểm ra mặt, có điểm liêm sỉ, có chút tam quan người bình thường. Căn bản làm không ra như vậy, giết người chu tâm, sự tình, ở Thư Sơn, đã làm cái gì chính mình? Trong lòng không điểm số, chẳng sợ hắn không biết trước mắt người này là Đàm Khúc mà không phải Kỳ Thiện. Nhưng bị hắn mưu sát chính là Đàm Khúc lão miêu, một con lão miêu. Dùng cả đời làm bạn một người lão miêu, cũng là Đàm Khúc rời đi quê nhà tham gia đặc thí cũng muốn mang lên lão miêu. Dùng ngón chân tưởng cũng biết, lão miêu đối Đàm Khúc mà nói sớm đã là thân nhân tồn tại. Yến Thành lại đem này giết hại, còn đem thiêu quá cho cốt đưa cho sắp bước lên lưu đày chi lộ Kỳ Thiện. Này trong đó ác ý liền cùng người hói đầu đỉnh đầu con giận giống nhau rõ ràng. Giết người chu tâm, ý tưởng lại âm u một ít, có lẽ Kỳ Thiện kéo bị trưởng trách qua đi tàn khu, lại bị lão miêu cho cốt một kích thích, khí huyết dâng lên trực tiếp liền hộc máu chết bất đắc kỳ tử. Cũng còn chưa biết, Thẩm Đường ở bên dòng suối tẩy xong chân, đứng dậy táo bạo mà đi qua đi lại, tức giận tận trời, quá tiện nghi hắn. Thật ti em quá tiện nghi này tiểu bẹp con bê. Nguyên Lương, ngươi vừa rồi làm gì làm ta lập tức làm chết hắn? Liền nên đem hắn treo lên ném vào nóng bỏng nước sôi. Năng khai hắn tầng này ra, nhìn xem ra người hạ chính là cái gì chủng loại xúc sinh. Thật là càng nghĩ càng giận, huyết áp tiêu thăng, đương sự Kỳ Thiện, ngoặc kép, qua hình như thế nhiều năm. Kỳ Thiện mỗi lần hồi tưởng này đó chuyện cũ đều hận ý ngập trời, hận không thể làm Yến Thành ở trước khi chết, đưa bọn họ ở Thư Sơn, trải qua hết thảy đều thể nghiệm một lần. Cạn lương thực tuyệt thủy, cầu sinh không cửa, cuối cùng lại lột da rút gân, nghiền xương thành cho, nga, tốt nhất có thể làm cho Yến Thành mặt hủy diệt hắn để ý hết thảy. Tỷ như thủ túc chí thân, làm hắn cũng nếm thử chu tâm tư vị, chỉ là lý trí áp xuống xúc động, nếu đem Yến Thành tra tấn đến hoàn toàn thay đổi lại đưa hạ Hoàng Tuyền, hắn nhưng thật ra hả giận, sợ là sợ Hoàng Tuyền dưới bạn thân cùng hòe tự nhận không ra đây là kẻ thù. Cũng sợ bạn thân sẽ từ bộ mặt hoàn toàn thay đổi Yến Thành trên người nhìn đến chính mình mấy năm nay khác nhau như hai người, chi bằng trực tiếp giết. Xong hết mọi chuyện, chỉ là nghe xong Thẩm Tiểu Lang quân mắng chửi người nghệ thuật, hắn phản ứng đầu tiên không phải tán đồng mà là huyết áp tiêu thăng. Liền đại thù đến báo sau mạc danh hư không cũng không kịp thể vị. Huyệt thái dương thình thịch không ngừng, còn buột miệng thốt ra một câu. Ấu lê, dùng từ văn nhã, Thẩm Đường, ngoặc kép, này không phải trọng điểm đi. Hắn đến tột cùng ai là một đường. Chính mình vì hắn bênh vực kẻ yếu, liền đổi lấy này. Kỳ Thiện sắc mặt lại thanh một phân. Thẩm Đường, hành hành, ta văn nhã, còn có, đem ống quần buông, giày mặc tốt. Kỳ Thiện đã không có dư thừa cảm xúc cấp Yến Thành. Nghe Thẩm Đường không có gì thành ý có lệ, xem nàng cao cao vãn khởi ống quần, lộ ra một đôi trắng bóng chân, cái trán gân xanh mánh nhảy, toàn lại kia chữ vô hối. Thẩm Đường vẻ mặt không thể hiểu được, này lại cùng vô hối có cái gì quan hệ? Kỳ Thiện, ngoặc kép, ha ha a, quan hệ lớn đi, nếu không phải chữ vô hối chỗ nào đều dung túng, Thẩm Tiểu Lang quân khẳng định sẽ không càng ngày càng nhảy nhót lung tung cùng chỉ khỉ quậy nhi. Hắn cũng không tin sửa đúng bất quá tới. Thẩm Đường từ Kỳ Thiện trên mặt đọc ra hắn nội tâm. Khóe miệng trừ, chỉ là Niệm Kỳ Thiện vừa mới vạch trần vết thương cũ sẹo phân thượng. Nàng tạm thời không cùng hắn so đo, chuẩn bị nhích người cùng Trử Diệu cùng Cộng Thúc Võ hai người hội hợp. Yến Thành thi thể tắc bị nàng ném nhập suối nước, máu tươi ở trong nước vựng khai. Xuôi dòng thủy đi xuống, lời nói phân hai đầu, Kỳ Thiện bên này thuận lợi giải quyết cũ thù. Trử Diệu hai người hành động cũng coi như thuận lợi, sắc trời đem ám thời điểm, cuối cùng nhìn đến tràn đầy loang lổ vết máu hiếu thành tường thành. Máu tươi hỗn hợp ra thịt đốt trọi buồn nôn tiêu sú. Theo gió đêm rót mãn hai người xoang mũi, Cộng Thúc Võ mày cũng không nhăn một chút, tranh ở âm thầm. Quan sát thế cục, xem tình hình, Hiếu Thành không chỉ có bị phản quân bao quanh vây quanh, còn gặp quá mấy sóng cường công, tường thành hạ tứ tung ngang dọc đôi mấy trăm cụ thiếu cánh tay thiếu chân sĩ binh thi thể. Trên tường thành còn lại là ngang dọc đan sen thật lớn vết rạn. Hơn phân nửa là mạnh mẽ võ khí lưu lại, ngày xưa đón gió phấp phới một mặt mặt cờ xí. Ở công thành cùng thủ thành giao phong chung, tàn phá bất kham, ở hoàng hôn hạ đầu ra một mặt cô tịch bóng dáng. Hoặc tí tách, treo còn chưa khô cạn máu, hoặc cột cờ bẻ gãy, lẻ loi đứng lặng tại chỗ, trong rừng ngẫu nhiên có chim tước chấn cánh từ đỉnh đầu bay qua. Kia từng tiếng ngắn ngủi động tĩnh, vô cớ làm người vang lên thành trì lâm trung trước rên rỉ, Cộng Thúc Võ nói. Tiên sinh, chờ vào đêm lại lẻn vào, không ngừng tường thành ngoại có phản quân trọng binh vây quanh. Trên tường thành cũng thủ Hiếu Thành đóng quân, hai người lúc này xông vào, sợ là phải bị hai bên mũi tên bắn thành thứ vị. Đãi vào đêm, nương màn đêm yểm hộ, bọn họ lại từ phòng thủ bạc nhược vị trí lưu đi vào. Trử Diệu nói, ân, nghe ngươi, lúc này khoảng cách vào đêm không dư thừa bao nhiêu thời gian, hai người chờ đợi ước nửa canh giờ, màn trời mới hoàn toàn ám xuống dưới. Xảo chính là hôm nay đêm đen phong cao, mà Cộng Thúc Võ Võ Khải cũng là một thân hắc, hoàn mỹ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Hơn nữa Trử Diệu Ngôn Linh phụ trợ, lẻn vào Hiếu Thành cũng không khó khăn. A, một người quân tốt chính chánh ở góc dựa vào tường đống, nửa híp mắt nghỉ ngơi. Hiếu Thành binh mã không đủ, phản quân lại thế tới rào rạt, dẫn tới hắn hồi lâu không hảo hảo ngủ một giấc, lại không nắm chặt thời gian khôi phục. Ngày mai phản quân lại công thành, hắn sợ là mất mạng hạ chiến trường. Thình lình, một trận gió lạnh theo vành tai rót vào cổ, kích khởi một trận nổi da gà, khiến cho hắn chợt bừng tỉnh, trừng lớn đôi mắt. Hắn duỗi chân động tác đánh thức mặt khác quân tốt, phản quân lại tới công thành. Bị đánh thức quân tốt sợ tới mức cơ hồ muốn tại chỗ nhảy lên. Nắm lên bên người thương nói là thương, kỳ thật đầu thương đã ở ban ngày chiến đấu kịch liệt chung mất đi. Hiện giờ chỉ còn một cây gậy gỗ, cứ việc là một cây trụi lùi gậy gỗ, cũng tốt hơn hai tay trống trơn. Không, không phải. Vừa mới quát một trận gió, thủ thành quân tốt sờ sờ cổ, ngón tay hơi hơi dùng sức nhất trà sát, xoa hạ dính nhớp mồ hôi, cho bụi cùng máu loãng hỗn hợp, bùn khối, bị đánh thức quân tốt đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ngã ngồi trở về, nói, ngươi hù chết yêm, phản quân lúc trước là ban ngày cũng đánh, đại buổi tối cũng đánh. Căn bản không cho người ngủ cơ hội, bên trong thành đóng quân binh lực nghiêm trọng không đủ, vài lần suýt nữa bị công thượng tường thành, cửa thành càng là bị đâm cho vỡ vụn, thu binh lúc sau miễn cưỡng dùng đầu gỗ đinh thượng, quân tốt lẩm bẩm, kia phong quái thật sự. Một người khác mắng nói, phong quái có cái gì kỳ quái, ngủ đi ngủ đi. Một giấc này ngủ còn không biết có hay không tiếp theo giấc đâu. Nghe xong lời này, quân tốt mặt ủ mày ê, đem vừa rồi kia trận quái phong ném đến sau đầu. Âm thầm nói thầm, hoặc là hắn ngủ ngốc sinh ra ảo giác, hoặc là cái gì động vật bay qua. tóm lại không có khả năng là người Lạp, như thế cao tường thành. Người bình thường nhưng thượng không tới, đến nỗi không tầm thường người. Hắn không nghĩ tới cái này khả năng, mệt mỏi trì độn đầu óc cũng không thể tưởng được điểm này. Một lần nữa qua hồi chỗ cũ, đánh ngáp ngủ hà, hết chương.